Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 120, cường thế sinh mệnh tinh. Rút củi dưới đáy nồi. Ta thần chi nộ, cầu hoa tươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyệt Lượng nữ thần trong lòng hơi động. Phía trước nàng, bởi vì đã biết còn có thần sống, có một ít kích động, không có ngẫm nghĩ. Nàng có như vậy tâm tình cũng bình thường. Dù sao, cả thế giới thần, bị chết chỉ còn lại có nàng một cái. Cái loại này tuyệt vọng cùng cô độc bao phủ. Cho dù là một cái thần, cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Thấy tận mắt vô số thần linh vẫn lạc phía sau. Chợt biết, còn có một cái đồng loại. Cho dù ai cũng sẽ có một ít thật cao hưng thịnh tuy cao hưng thịnh. Nguyệt Lượng nữ thần cũng không phải là ngốc bạch điềm. Đang cùng đối phương đi qua thần ngữ trao đổi thời điểm, Nguyệt Lượng nữ thần thủy chung cảm giác có điểm không bình thường. Cảm giác như vậy làm cho Nguyệt Lượng nữ thần sinh ra một tia cảnh giác. Sở dĩ nàng cũng không có nói cho đối phương biết quá nhiều tin tức. Hiện tại chiếm được Lâm Phong nhắc nhở, Nguyệt Nấu nữ thần ngẫm nghĩ phía dưới đã nhận ra càng nhiều hơn kỳ quái. Hắn vẫn hỏi ta thế giới tọa độ, muốn tới tìm ta, nhưng bên ngoài bây giờ toàn bộ là hắc ám sinh vật. Hắn cách làm tốt nhất nhưng thật ra là núp ở nơi đó khôi phục lực lượng lại nói. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Lượng nữ thần trở về nghĩ tới. Nói như vậy, hắn là tà thần có khả năng đã rất lớn. Nguyệt Lượng nữ thần tỉ mỉ một hồi nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận. Lâm Phong nói, nữ thần không có biểu hiện ra dị thường hoặc là lòng nghi ngờ các loại chứ. Nguyệt nữ thần lắc đầu. Không có. Ngươi có tính toán gì không? Lâm Phong nói. Trước ổn định hắn. Chờ. Các loại. Giải quyết rồi bên này tà thần. Nhìn những thứ này tà thần thực lực phía sau. Sẽ đem hắn dẫn qua đây. Lâm Phong kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là liệp sát tà thần. Tà thần bản thân cũng là từ thần biến thành. Thế giới này cuối cùng vẫn bị hắc ám sinh vật che mất. Nhưng thần cũng sáng lập một đoạn thời gian huy hoàng, chỉ là không chịu nổi hắc ám sinh vật nhiều lắm, cũng không có sinh ra cái loại này có thể treo lên đánh hết thảy tuyệt đối vô địch thần. Ở hắc ám sinh vật tiến công bên trong, một ít bên trong thế giới hắc ám thần không chống nổi. Mắt thấy không chống nổi, những thứ này thần làm ra cùng loa những thứ này truyền kỳ pháp sư một dạng tuyển trạch, đi nghiên cứu hắc ám. Không phải thần không cần quá nhiều nghiên cứu. Đối hắc ám vật chất, thần hiểu rõ viễn siêu loa như vậy truyền kỳ pháp sư đối với thần mà nói. Chỉ ở với có muốn hay không lợi dụng mà thôi. Nhưng thần lực lượng là quang minh mặt. Một ngày lợi dụng, sẽ rơi vào hắc ám. Ô nhiễm thần lực của mình cùng thần cách trở thành tà thần. Đối với cái này một điểm, tất cả thần đều là lòng biết rõ. Nói cách khác, năm đó loa những thứ này truyền kỳ pháp sư, nhưng thật ra là bị động rơi vào hắc ám, trở thành thất hồn giả. Mà bây giờ tà thần là chủ động rơi vào hắc ám, trở thành tà thần. Thất hồn giả đẳng cấp quá thấp, cho dù là loa biến thành thất hồn giả cũng mất đi từ ý thức của ta. Nhưng thần đẳng cấp liền cao. Bọn họ lợi dụng hắc ám vật chất trở thành tà thần phía sau, vẫn có thể duy trì từ ý thức của ta. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã hắc hóa trạng thái mà thôi. Đây chính là khác biệt. Tà thần cũng có thần cách. Đặc biệt là cái này một lần liên hệ Nguyệt Lượng nữ thần kia cái gì lôi đình chi thần. Có. Chắc là lôi đình thần cách. Mặc dù đối phương đã hắc hóa trạng thái, nhưng lôi đình thần cách khẳng định vẫn tồn tại. Lâm Phong nhìn chúng đang là đối phương lôi đình thần cách. Nếu như có thể liệp sát chết cái này tà thần, đem lôi đình thần cách hiến tế cho lôi tinh, Lâm Phong nói không chừng trực tiếp liền sở hữu thập giai lôi hắc lực. Mặt khác, lôi tinh cũng có thể đem lôi đình thần cách hợp nhất nói chung. Chỗ tốt thì rất nhiều. Đương nhiên, một cái tà thần tuyệt đối không kém. Ít nhất là có thể so với đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Thậm chí càng mạnh một ít. Lâm Phong muốn tính trước làm sao. Trước hết để cho Nguyệt Lượng nữ thần kéo đối phương. Đối diện khẳng định cũng là muốn săn bắn Nguyệt Lượng nữ thần. Coi Nguyệt Lượng nữ thần là thành con mồi. Chỉ cần nguyệt lượng nữ thần không lộ ra dị thường, đối diện nhất định sẽ bảo trì một đoạn thời gian rất dài kiên trì. Muốn biết nguyệt lượng nữ thần cụ thể vị trí, đến lúc đó, chỉ cần Lâm Phong cảm thấy thời cơ vậy là đủ rồi. Làm cho nguyệt lượng nữ thần giả bộ thành con mồi, đem đối phương dẫn qua đây là có thể giải quyết. Con mồi cùng thợ săn vị trí, trong nháy mắt sẽ quay lại. 10. Nghe tới Lâm Phong kế hoạch phía sau, Tiếu Hiện gia nữ thần cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu do dự. Đến lúc đó, ta sẽ phối hợp ngươi. Nguyệt lượng nữ thần cặp kia mắt biết nói chuyện nhìn lấy Lâm Phong. Nói, nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Nơi này thương nghị, cũng không có tiến hành thời gian quá lâu. Angelis bên kia, cái kia ác nghi thức hiến tế còn đang tiến hành lấy. Trên tế đàn, ánh mắt hiện lên hồng quang đại tế ti. Trong miệng còn ở nói lẩm bẩm, trên tay đao chuẩn bị đâm xuống, cái này tà thần. Thì là ai? Nguyệt lượng nữ thần ở hiếu kỳ. Cái kia liên hệ nàng lôi đình chi thần, cũng không có ở cái thế giới này, mà là tại bên ngoài thế giới của nó bên trong. Mà kim tước hoa vương quốc phía nam, những thứ này tà thần tín đồ phía sau, khẳng định cũng có một cái tà thần. Cái này thân phận của tà thần, hiện nay còn không biết hẳn không phải là cái kia lôi đình chi thần. Bằng không, đối phương sẽ không một mực tại thăm dò nguyệt lượng nữ thần vị trí. Bất kể là ai, đối phương đã phát hiện sự tồn tại của ta. Cái này một lớp thất hồn giả công kích, phỏng chừng chỉ là thăm dò nếu thăm dò. Nói rõ đối phương cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Lâm Phong thản nhiên nói. Trong tấm hình, cái kia ánh mắt mạo hiểm hồng quang đại tế ti đã chuẩn bị cầm trên tay đao đâm vào thiếu nữ trái. Tim Angelis, quấy dây cái này nghi thức hiến tế. Lâm Phong trực tiếp hướng Angelis truyền đạt chỉ thị. Bên trong thế giới hắc ám, cái kia thần đại ti đao đã sắp muốn xen vào thiếu nữ trái tim. Chỉ lát nữa là phải đâm vào. Một mạch ẩn giấu trên không trung Angelis xuất thủ. Trên tay của nàng xuất hiện một bộ cung tên. Sau đó, Angelis nhanh chóng dương cung. Uy, nhánh đen như mực mũi tên, mang theo trong tối năng lượng, nhanh chóng bắn nhanh mà đi, bắn về phía cái kia tà thần đại tế ti. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng tà thần đại tế ti. Tà thần đại tế ti trong mắt hồng quang lóe lên, bàn tay mạnh chống một cái. Angelis tiễn, dừng ở cách tà thần đại tế ti bàn tay không đủ 1 cm địa phương. Cái này tà thần đại tế ti thực lực, thình lình không kém. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này bởi Lâm Phong đối với Angelis chiếu cố, Angelis thực lực thăng lên cũng là thật nhanh. Hơn nữa, thực lực của nàng, đi là mặt tối. Nàng bây giờ, đã không thua đại ma đạo. Chỉ có như vậy, nàng tiễn, vẫn bị cái này tà thần đại tế ti chặn. Cái này tà thần đại tế ti thực lực, có một ít mạnh mẽ. Thế nhưng, tà thần đại tế ti mới vừa ngăn trở Angelis tiễn. Lập tức, một căn tiếp một căn tiễn lần thứ hai đột kích. Tà thần đại tế ti chống lên hộ thuẫn chỉ chặn 5 cái tiễn. Liền bị đệ lục cây tiễn phá khiên mà vào. Từ trán của hắn bắn vào. Đem điều này tà thần đại tế ti một mũi tên xuyên thủng. Cái này tà thần đại tế ti trúng rồi một mũi tên này. Ngã xoạch xuống. Tà thần đại tế ti ngã xuống phía sau. Chu vi những thứ kia quỳ tín đồ từng cái ánh mắt mạo hiểm hồng quang đứng lên một ít tín đồ cầm lấy. Tảng đá liền đập về phía Angelis. Bất quá, Angelis trên không trung, những thứ này tà thần tín đồ căn bản đập không trúng nó. Angelis lại lần nữa cầu nguyện đứng lên. Theo Angelis cầu nguyện, một giây kế tiếp, thánh khiết quang mang từ trên đầu của nàng xuất hiện. Ngay sau đó, sáng ngời bạch quang thoáng cái liền đem cái này bên trong hoàn toàn chiếu rọi. Thánh linh phủ xuống. Đây là sinh mệnh tinh tinh linh. Bạch linh. Ở sinh mệnh tinh đem sinh mệnh thần cách hợp nhất phía sau, cũng đem thần cách có một ít công năng lấy được. Tỉ như, một ít thần, khi bọn hắn đầy đủ tín đồ cầu nguyện thời điểm, sẽ có một cái vô hình sợi dây gắn kết tiếp lấy tín đồ cùng thần. Lúc này, thần là có thể đi qua này vô hình tín ngưỡng chi tuyến, trực tiếp hàng lâm lực nhất cho tín đồ. Giống như là hiện tại cái này một lần cái này dạng. Lâm Phong trực tiếp giảm một cái thánh linh đi qua. Bạch Linh vừa qua đi, liền phát động chính mình kỹ năng. Một giây kế tiếp, sáng sủa tới cực điểm bạch quang. Trong nháy mắt đem cái này hết thảy chung quanh tín đồ loạn truyền. Thân là sinh mệnh tinh tinh linh, Bạch Linh tự nhiên cũng sở hữu sinh mệnh tinh một ít năng lực. Tỉ như sinh mệnh chương nhạc một loại kỹ năng, coi như không cần sinh mệnh tinh, Bạch Linh cũng có thể làm cho một ít thất hồn giả khôi phục bình thường. Chỉ bất quá kỹ năng của nàng phạm vi, xa xa không có sinh mệnh tinh rộng như vậy, chỉ có thể tác dụng với một mảng nhỏ phạm vi. Hiện tại, nhằm vào những thứ này ta thần tín đồ, ngược lại là vậy là đủ rồi. Nơi này mấy vạn cái tà thần tín đồ, ở Bạch Linh phát động kỹ năng phía sau, trực tiếp liền bị ảnh hưởng. Đại nhất tà thần tín đồ trong nháy mắt đã bị chế trụ. Bởi vì sinh mệnh chương nhạc đang ở khu trục bên trong cơ thể của bọn họ hắc ám năng lượng ở sáng hay tối giao phong bên trong, những thứ này chịu hắc ám chi phối tà thần tín đồ, dĩ nhiên là không thể động đậy. Sinh mệnh tinh cùng thánh linh kỹ năng tại đối phó hắc ám sinh vật hoặc là rơi vào hắc ám thất hồn giả thời điểm, hiệu quả đơn giản là kéo căng. Những tà thần đó tín đồ trong mắt hồng quang cũng đang nhanh chóng bị áp chế xuống. Cũng có một chút tà thần tín đồ thực lực khá mạnh, nỗ lực công kích Bạch Linh, nhưng những thứ này tà thần tín đồ đều bị Angelis từng cái bắn ngã. Còn có một chút tà thần tín đồ đang giãy giụa, nhưng loại này giãy giụa cũng có chút không tế hậu thế. Mắt thấy chàng diện liền muốn bị khống chế lại, đột nhiên cái kia bị bắn ngã tà thần đại tế ti đột nhiên đứng lên, trên trán của hắn vẫn cắm Angelis cái kia mũi tên. Hai mắt của hắn bên trong hồng quang đại thịnh, ở như vậy hồng quang phía dưới, trong nháy mắt chung quanh hắc ám vật chất liền như là sôi trào lên, điên cuồng phản công mà đến. Cái này tà thần đại tế ti cặp kia mạo hiểm hồng quang hai mắt cũng là mạnh nhìn về phía Bạch Linh, đang ở thi triển kỹ năng. Bạch Linh nhất thời cũng cảm giác được một trận mê muội. Hanh, lúc này Lâm Phong tiếng hừ nhẹ vang lên, ngay sau đó tinh quang đại thịnh, bầu trời ở giữa sinh mệnh tinh đột nhiên xuất hiện, lấy cái tế đàn này làm trung tâm, chu vi mấy ngàn vạn cây số vuông khu vực trong nháy mắt bị chiếu rọi. Lâm Phong lần nữa đem sinh mệnh tinh vị trí điều chỉnh đến càng phía nam, Kim Tước Hoa Vương quốc phía nam. Những thất hồn giả đó ở sinh mệnh tinh chiếu xuống đã bị áp chế lại hắc ám, rất nhiều người đã tại khôi phục chúng rồi. Cái này một lần, Lâm Phong đem sinh mệnh tinh thoáng cái điều chỉnh đến cái tòa này lớn đại tế đàn bầu trời, tương đương với đi tới tà thần khống chế khu vực trung tâm. Sinh mệnh tinh vị trí bị kéo cao phía sau, tít ngoài rìa khu vực, đã tiếp cận Kim Tước Hoa Vương quốc. Lớn như thế diện tích khu vực, thoáng cái bị chiếu rọi, sinh mệnh vui kỹ năng trong nháy mắt phát động. Cái này một mảnh mấy ngàn vạn cây số vuông trong khu vực, tất cả thất hồn giả trong nháy mắt liền bị khống chế lại ở sinh mệnh tinh xuất hiện đồng thời. Một đạo bạch quang đã vọt xuống, phía dưới, cái kia tà thần đại tế ti bị bạch quang cháo phía sau. Lần thứ hai tức giận, chủ nhân, thật nhiều, làm sinh mệnh tinh xuất hiện ở tà thần khống chế hạch tâm khu vực phía sau. Tinh linh nhóm phát hiện, cái này một mảnh diện tích cự đại bên trong khu vực, thất hồn giả nhiều lắm, thất hồn giả số lượng so với Ngân Nguyệt Đế quốc người miệng cũng còn phải nhiều. Dù sao, Ngân Nguyệt Đế quốc diện tích chỉ có 7,8 triệu cây em bình phương. Mà bây giờ, sinh mệnh tinh chiếu sáng diện tích cao tới mấy chục triệu cây em bình phương, tương đương với nói, vùng này bên trong mọi người đều biến thành thất hồn giả. Hơn nữa, xem ra những thứ này thất hồn giả số lượng còn đang không ngừng tăng thêm bên trong. Nếu như không phải Lâm Phong cố gắng, tiếp qua mấy năm, liền Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong nhân đều sẽ bị Nam Phương thất hồn giả bao trùm tới, sau đó toàn bộ biến thành thất hồn giả. Không phải, những người này cùng thuần túy thất hồn giả lại có một ít phân biệt. Không ít người trong ánh mắt thường thường đều mạo hiểm hồng quang, những người này sợ rằng đều biến thành tương tự với cái kia thần tín đồ một dạng tồn tại. cũng là thất hồn giả, nhưng lại so với thất hồn giả điên cuồng hơn, bảo lưu lại một ít ý thức, nhưng những thứ này ý thức chỉ là điên cuồng ý thức. Bọn họ trở thành tà thần lực lượng nguồn suối. Khá lắm, Lâm Phong không nghĩ tới, ở bên trong thế giới hắc ám, còn ẩn tàng như thế một cái tà thần. Còn tốt, lúc mới bắt đầu, ngôi sao chưa từng xuất hiện ở tà thần khu vực trong. Bằng không, ngay từ đầu ngôi sao, nói không chừng còn chân cương bất quá một cái tà thần. Cái này tà thần, chắc là ở Kim Tước Hoa Vương quốc bầu trời lôi tinh lên tới bát cấp phía sau. Mới, chỉ có, đã nhận ra Kim Tước Hoa Vương quốc ở trên ngôi sao. Nhưng cái gia hỏa này cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là lựa chọn trước hết để cho thất hồn giả khởi xướng tiến công. Đương nhiên, cũng nhất định có thể là, cái này tà thần chính mình cũng không tại thế giới hắc ám, mà là từ bên ngoài thế giới của nó truyền lại lực lượng qua đây. Ở chỗ này phát triển phạm vi lớn như vậy tín đồ. Bằng không, ngôi sao tiêu thất hơn 200 năm thời gian. Cái này tà thần nếu như sớm liền trở thành tà thần lời nói, Lâm Phong chỗ ở cái này bên trong thế giới hắc ám nhân, rất có thể đã sớm toàn bộ biến thành tín đồ của hắn. Còn có một loại có thể là, cái này tà thần nguyên bản phía trước bị trọng thương, sau lại dùng rơi vào hắc ám phương thức tới khôi phục lực lượng, cũng thay đổi thành tà thần. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Sinh mệnh tinh bên trong, Nguyệt Lượng nữ thần cũng có chút kinh ngạc, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lâm Phong nói xong, tâm niệm vừa động, số lượng cao năng lượng rót vào sinh mệnh tinh. Sau đó, sinh mệnh chương nhạc toàn lực chạy. Hiện tại, phía dưới một mảnh kia diện tích đạt tới mấy chục triệu cây em bình phương. Tương đương với xuyên Việt 6 vị trí đầu 7 cái đông phương diện tích cũng tương đương với xuyên Việt trước, toàn bộ Âu Á đại lục diện tích tổng cộng khu vực trong. Biến thành tà thần tín đồ thất hồn giả tổng số lượng, sợ rằng đã đạt đến 1 tỷ, thậm chí có khả năng vượt qua 1 tỷ. Quản ngươi cái gì tà thần, nhiều người như vậy miệng. Lâm Phong trực tiếp tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Đi qua sinh mệnh tinh khiến cái này người hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ cần những người này khôi phục bình thường, tà thần liền mất đi tất cả tín đồ. Mà Lâm Phong biết tăng thêm 1 tỷ tín đồ. Tín đồ số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Còn như tà thần biết sẽ không ra được, Lâm Phong ngược lại có chút chờ mong đối phương đi ra. Vì vậy, Lâm Phong toàn lực phát động bắt đầu sinh mệnh cam tâm tình nguyện. Phía dưới, tất cả thất hồn giả dồn dập bị định hướng mắt thấy những thất hồn giả đó bị định trụ. Cái kia bị khống chế lại tà thần đại tế ti, đột nhiên một cái bạo khởi, mạnh xông phá bạch quang ràng buộc, nhằm phía trong cao không. Hắn bị tà thần bám vào người, có muốn hay không ta cây tay? Nguyệt Lượng nữ thần nói, không sao cả. Lâm Phong lần thứ 2 phát động sinh mệnh tinh kỹ năng. Sinh mệnh tinh tuy là chỉ có 7 cấp, nhưng sinh mệnh tinh đối với hắc ám sinh vật có thiên nhiên khắc chế. Điểm này cũng là khác ngôi sao so sánh không bằng. Lại là một đạo bạch quang mạnh nhằm phía cái kia tà thần đại tế ti. Ngay sau đó, 20 mấy người tinh linh xuất hiện, đồng thời xuất thủ, cái kia tà thần đại tế ti lần nữa bị gông cùm xiềng xích ở. Trong ánh mắt của hắn, hồng quang đang nhanh chóng tiêu mất. Điều này nói rõ, trong cơ thể hắn thuộc về tà thần lực lượng đang bị áp chế. Ghê tởm, ngươi chờ, ta nhất định phải tới giết đi ngươi. Liền quy tắc đều không có tiếp xúc được, lại dám đối với tín đồ của ta động thủ. Mắt thấy tà thần đại tế ti bị áp chế không chịu được, hắn đột nhiên há miệng ra, phát ra thấm thanh âm của người. Sau đó, cái này tà thần đại tế ti trên người toàn bộ hắc ám lực lượng đều bị áp chế xuống. Thiên khung thế giới, ghê tởm. Cùng lúc đó, cách Lâm Phong chỗ ở thế giới hắc ám không gì sánh được địa phương xa xôi, vang lên gầm lên giận dữ. Lâm Phong đoán vài loại khả năng chung. Cái này cái kia thần tình huống thuộc về loại thứ hai. Cái này tà thần cũng không tại Lâm Phong tất cả thế giới hắc ám bên trong, mà là đi qua phương thức đặc thù, ở bên trong thế giới hắc ám dụ dỗ một ít tín đồ. sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh dùng hơn 100 năm thời gian. Đem Kim Tước Hoa Vương quốc Nam Bộ rất lớn một khu vực bên trong mọi người đều biến thành thất hồn. Giả, nguyên bản, tiết cầu đã càng thêm quảng đại. Thẳng đến lôi tinh lên tới 8 cấp phía sau. Cũng chiếu xạ đến rồi tà thần tín đồ khu vực trong. Tà thần cũng không có trực tiếp khiến cái này tín đồ khởi xướng tiến công. Mà là phái tín đồ quan sát không ít thời gian phía sau. Thẳng đến gần nhất mới. Chỉ có khởi xướng dò xét tính tiến công. Lại không nghĩ rằng Lâm Phong sinh mệnh tinh như vậy cường thế. Trực tiếp đem tín đồ của hắn chuyển hóa. Hơn nữa, Lâm Phong còn lại tới nữa một cái rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp làm cho sinh mệnh tinh đi tới tín đồ hạch tâm khu vực. Muốn đem hắn 1 tỷ tín đồ một lưới bắt hết. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Còn có một tháng ta là có thể đến 2 ngày khung thế giới. Ta muốn giết ngươi. Cái này ta thần nhanh chóng nhằm phía một cái phương hướng. Nơi đó, đang treo Lâm Phong chỗ ở thế giới hắc ám. Thế giới này, bởi bầu trời tồn tại, cũng bị hắc ám vũ trụ chung. Thế giới khác thần xưng là thiên khung thế giới, nguyên bản. Cái này ta thần là sẽ không như thế mạo hiểm xuất động. Thương thế của hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Biến thành ta thần, cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì khi đó hắn đều muốn trọng thương ngã gục, muốn không bị hắc ám sinh vật phát hiện. Lại muốn chữa thương, chỉ có thể tuyển trạch lợi dụng hắc ám, trở thành tà thần phía sau. Hắn liền phát hiện trở thành tà thần chỗ tốt, ở nơi này tràn ngập hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng trong vũ trụ. Chỉ cần lớn lên, hắn có thể sở hữu so với hắc ám sinh vật càng cường đại lực lượng. Đương nhiên, trở thành cái kia thần hậu, tâm trí đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sở dĩ hắn giấu ở bên trong thế giới của mình, không ngừng suy nghĩ thuộc về tà thần thủ đoạn, rốt cuộc làm cho hắn tại thiên khung trên thế giới tìm được rồi nhóm tín đồ thứ nhất. Sau đó, bởi vậy phát triển ra nhóm thứ hai, nhóm thứ ba tín đồ. Phát triển tín đồ cũng rất đơn giản, không cần thành kính các loại, chỉ cần đem những này tín đồ biến thành điên cuồng thất hồn giả là được rồi. Sở dĩ sự phát triển của hắn rất nhanh. Đương nhiên, bởi địa lý khoảng cách hạn chế. Thêm lên bản thân hắn không ở thiên khung thế giới. Sơ kỳ bị một ít vương quốc bao vây tiễu trừ. Phát triển cũng có không nhỏ khúc chiết. Thẳng đến tín đồ số lượng không ngừng tăng nhiều. Tiết cầu cũng càng thêm quảng đại. Một ít vương quốc quân đội cũng không ngăn được. Dùng hơn 100 năm trước, tín đồ của hắn có bây giờ quy mô. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa lại dùng 1-20 năm, là hắn có thể đủ đem thiên khung thế giới mọi người đều biến thành tín đồ của hắn. Đáng tiếc, phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng, hắn cũng không có thua. Hắn thấy, chỉ cần mình đến thiên khung thế giới, là có thể liệp sát sinh mệnh tinh sở hữu giả, hy vọng không nên kinh động đệ ngũ hình thái trở lên hắc ám sinh vật. Cái này tà thần hiện tại lo lắng duy nhất, chính là kinh động lợi hại hắc ám sinh vật. Đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật thật khó dây dưa. Một ít năng lực đặc thù, liền thần cũng là khó lòng phòng bị. Còn như thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, vậy thì càng mạnh, hắn vẫn có thể cùng đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật đánh một chút. Nhưng nếu như là thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, hắn chỉ có dây quỳ phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.